Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2291, góc truyện audio.com, vạn nhất, bọn họ vốn là cùng một người thì sao? Trầm Mộc Bạch trong đầu hiện ra ý nghĩ này, giống như là đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Đúng nha, bốn nhân cách hoàn toàn khác biệt, có được tư tưởng cùng nhân cách chính mình, vậy đã nói rõ hoàn toàn không nhận hạn bất cứ cái nhân cách nào khác. Nhưng là bốn nhân cách này giống nhau một chút là, đều thích cô. Trầm Mộc Bạch tự hiểu là mình không phải là cái gì vạn người mê, như vậy cái này tất cả mọi thứ đều nghĩ đến thông. Cô phủi tay, đúng vậy nha ta tại sao không có sớm chút nghĩ tới chứ? Hệ thống hỏi, nghĩ đến cái gì? Trầm Mộc Bạch nói, bọn họ đều là nam nhân của ta nha. Hệ thống, cô điên, Trầm Mộc Bạch không ta không điên, bọn họ chính là nam nhân của ta. Mặc dù tinh thần phân liệt chút, hệ thống, cô có phải nghĩ thoáng hậu cung hay không? Trầm Mộc Bạch giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Hệ thống nói không có nha, chính là nhìn cô cùng bọn hắn đều chơi đến thật vui vẻ. Ta là cái loại người này sao? Cô rất tức tối nói, chỉ là một cái ta liền chịu đủ rồi, bằng không tất cả đưa cho ngươi đi. Hệ thống, không, tôi cảm thấy các người cùng một chỗ rất tốt, cũng không cần lại tai họa những người khác. Trầm Mộc Bạch, nghĩ thông suốt cô tâm tình sáng tỏ thông suốt, mỗi ngày rốt cuộc không cần lo lắng cho mình có thể không cẩn thận biến thành một cái cặn bã nam hay không. Đồng thời cũng rất sung sướng cự tuyệt phần hợp đồng kia. Lý thư ký nhưng lại không có lộ ra cái thần sắc gì ngoài ý muốn, tất nhiên đây là Tô tiểu thư lựa chọn, cái kia tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng là, tôi muốn cho Tô tiểu thư một cái lời khuyên, Hoắc tổng chắc là sẽ không hy vọng ngài lưu tại bên người Hoắc thiếu. Trầm Mộc Bạch ngược lại là muốn nhìn tên biến thái này một chút. Tất cả đầu nguồn đem Hoắc tiêu hại thành cái dạng này. Hận không thể đi lên đem người hành hung 100 lần. Cũng không giải quyết được lửa giận trong lồng ngực. Từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, Hoắc tổng các người thành ý cũng bất quá như thế. Lý thư ký cũng không tức giận, tin tưởng Tô tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Hoắc tổng. Liền như là cô suy nghĩ, đế cao lời đồn liên quan tới Hoắc tiêu đại đã toàn bộ truyền ra. Trên đường nữ sinh chỉ trỏ, nghe nói chính là cậu ta đang cùng Hoắc thiếu kết giao. Cậu ta dùng cái biện pháp gì đem Hoắc thiếu mê hoặc? Tớ còn nghe nói, cậu ta kỳ thật chính là một người bình thường. Không biết vì sao liền tiến vào đế cao đi học, hơn nữa tớ còn nghe nói cậu ta vì tiền cùng Tương Kỳ kết giao qua. Ai hi, nữ hám làm giàu, Hoắc thiếu con mắt gì. Tớ còn nghe nói cậu ta tại bên ngoài bồi rượu qua còn cùng lão nam nhân ngủ qua. Phía trước không sai biệt lắm là được rồi, đằng sau là cái quỷ gì. Trầm Mộc Bạch xoay người, giống như cười mà không phải cười, tôi bồi rượu còn cùng lão nam nhân ngủ qua cậu trông thấy. Cái nữ kia cũng không nghĩ ra đối phương lỗ tai sẽ nhọn như vậy, nhưng là nghĩ người tiếng kém như vậy, hơn nữa sinh hoạt cá nhân còn loạn như thế, Hoắc thiếu nói không chừng chính là chơi đùa mà thôi, sẽ không coi là thật. Thế là châm chọc khiêu khích đầu năm nay, nghĩ bay lên đầu cành biến phượng hoàng nhiều người đi, có ít người cũng không cân nhắc thân phận của mình một chút. Trầm Mộc Bạch cười, cười, có ít người, bản thân ăn không được cũng liền sẽ chỉ ở phía sau ê ẩm thôi. Hoắc thiếu thừa nhận sao? Nữ sinh kia vốn liền thầm mến rất lâu, trong lòng ghen ghét đến không được, không có chính miệng thừa nhận đi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, người nói đúng, cái nữ kia ngẩn người, đã như vậy cần gì phải đi ra giơ chân đâu. Cô tiếp tục nói, cô, nữ sinh tức hổn hển, tô tô cô không biết xấu hổ, Hoắc thiếu thân phận gì cô xứng sao. Cách chương,